Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, vận rủi. Liệt ma nhân nghề nghiệp, nghe được Rốt kỹ càng kể rõ gia tộc nghề nghiệp hắc ám cùng khủng bố. Sauer nhất thời không nói gì, nếu như nói trước đó hắn còn người đối diện tộc truyền thừa có hứng thú. Bây giờ lại là không tránh kịp. Bất luận là đi liệt ma nhân con đường, vẫn là sa đọa con đường, ngay từ đầu đều phải cùng Thâm Uyên ác ma khế ước. Ha ha, này loại xem xét vị cách liền rất cao, vẫn là tà thần gia hỏa, cùng nó khế ước có thể có quả ngon để ăn sao? Lại càng không cần phải nói, chính thống liệt ma nhân con đường, hậu kỳ chính mình cũng vô phương áp chế trong cơ thể ác ma lực lượng. Cần cái khác thần chi ra tay, bị cường đại tồn tại khế ước một lần còn chưa đủ, còn muốn một lần nữa, không sợ linh hồn xé rách sao? Đợi một chút, Saoru bỗng nhiên cắt ngang Rốt tự thuật. Trước ngươi nói, lão gia hỏa hắn, thông qua nghi thức, đi một cái chỗ rất xa. Khế ma giả cần nghi thức tên là nhìn chăm chú Thâm Uyên. Là một cái cùng ác ma khế ước quá trình. Đương nhiên, người bình thường nơi nào có thể cùng ác ma bản tôn khế ước. Bất quá là cùng ác ma chỗ vị diện, tục xưng Thâm Uyên địa phương khế ước, thu hoạch được một tia lực lượng mà thôi. Dạng này nghi thức dị thường nguy hiểm. Đường Khắc Tư trước đó liền thất bại qua một lần, liên lụy thê tử của mình. Hiện tại xem ra hắn lại làm xảy ra điều gì yêu thiêu thân. Không có sai, phụ thân hắn một mực hết sức tự trách, cảm thấy lần trước thất bại nghi thức bên trong Thâm Uyên cướp đi mẹ của chúng ta. Rốt vẻ mặt bi thống, hắn một mực hy vọng có thể đem mẫu thân tìm trở về, cho nên thông qua một chút nghiên cứu tự tiện sửa lại nghi thức hiệu quả. Cuối cùng nghi thức đến cùng thành không thành công ta cũng không thể khẳng định. Nhưng hắn có khả năng đi Thâm Uyên, ác ma chân thân nơi ở. Cũng có thể là nghi thức thật thất bại, bị nổ thành hài cốt không còn. Saoru thầm thở dài một tiếng. Dù cho thành công, đi Thâm Uyên, chẳng lẽ ác ma sẽ tốt như thế nói chuyện? Không, có lẽ hắn còn không có gặp ác ma, liền sẽ chết bởi cái khác nguy hiểm. Đương nhiên, tại Rốt cùng hắn mà nói, vẫn là nguyện ý giữ lại dạng này một hy vọng. Đường Khắc Tư không có chết, mà là đi Thâm Uyên, vì phục sinh thê tử cùng ác ma chiến đấu. Hai người đều không nói gì, chàng diện nhất thời lâm vào yên lặng. Saoru trước tiên mở miệng, cho nên người đã hy vọng ta trở thành chức nghiệp giả, lại không hy vọng ta đi liệt ma nhân con đường. Đúng, Rốt thâm trầm gật đầu. Vừa vặn, ta cũng không muốn đi đầu kia. Saoru thở sâu, như vậy, trên tay ngươi còn có cái khác nghề nghiệp, hoặc là nói, nhất giai nghề nghiệp tin tức sao? Nâng lên cái này, Rốt sắc mặt tựa hồ có chút xấu hổ. Ấy, từ từ phụ thân sau khi đi, ta cố gắng rèn luyện, chính thức tấn thăng trở thành nhị giai liệt ma nhân, đồng thời tích cực mở rộng hành động, đả kích qua không ít ác ma thân thuộc cùng hắc ám thế lực. Trong đó nguy hại lớn nhất liền là cái kia sùng bái chết vong che giấu liên hợp. Ngoại trừ một tờ sách ma pháp chiến lợi phẩm bên ngoài, gần nhất ta đích xác thu được một điểm tàn khuyết nghề nghiệp tin tức. Chỉ bất quá ta xem không hiểu nhiều, vẫn là muốn ngươi nghiên cứu. Tàn khuyết, Saoru chân lòng nghi ngờ, nhìn Rốt mở ra một mực dẫn theo màu đen dương, bên trong có tạo hình dữ tợn khảm đao, phi trảo, dây thừng chờ công cụ. Saoru thậm chí còn chứng kiến một thanh súng lục ổ quay. Rốt lật một cái, tìm ra một tấm màu đen trang giấy. Chính là cái này. Saoru tiếp nhận nhìn một chút, giật mình, trên trang giấy dùng chính là cổ Hebe ngữ, miêu tả một cái tên là vận rủi buông xuống nghi thức. Hiệu quả là có thể cho nhất giai học đồ thu hoạch được thể chất bên trên cải biến. càng thêm thân cận tử vong cùng vận rủi lực lượng, tấn thăng trở thành nhị giai ếch vận giả. Ếch vận giả nghề nghiệp. Đây không phải thi cơ sáng tạo sinh tăng lên cần trước đưa sao? Quả nhiên là một cái trong xã đoàn đi ra đồ vật. Nhất mạch tương thừa a. Sao lúc này mới biết, cái này ếch vận giả nghề nghiệp lại là nhị giai, phía trên này chỉ có nhị giai tin tức, nhất giai học đồ đâu? Nên như thế nào nhậm chức? Hắn nhìn xem Rốt, không biết, Rốt gãi gãi đầu, nếu là biết, ta liền trực tiếp cho ngươi. Không có chờ Saoru mở miệng, hắn lập tức rồi nói tiếp. Bất quá, học đồ cùng binh sĩ là hai lớn rộng rãi nhất nghề nghiệp lưu phái, một chút lớn một chút thế lực, tỉ như thất thần giáo hội, còn có chính phủ liên bang bên trong, khẳng định có cất giữ. Bằng vào chúng ta bót ly gia tộc cùng quang minh nữ thần giáo hội quan hệ. Ếch, ta nói là trong lịch sử tốt đẹp quan hệ. Thông qua nhất định giao dịch, thu hoạch được học đồ tấn thăng nên cũng không khó. Ý tứ này nói đúng là, ta căn đang miêu đỏ, dễ dàng qua thẩm tra chính trị. Saoru âm thầm liếc mắt. Thế nhưng, nếu có giáo hội con đường, ta trực tiếp gia nhập vào. Khẳng định có tốt hơn nghề nghiệp truyền thừa. Ít nhất đến tứ giai đại sư đều không lo cái chủng loại kia. Tại sao phải đi này loại hắc ám con đường? Cái này ếch vận giả nghề nghiệp. Thấy thế nào làm sao cùng Catherine tà ác nghề nghiệp có thể liều một trận? Mà theo quang minh nữ thần giáo hội đối đãi này loại siêu phàm giả thái độ đến xem. Tuyệt đối không gọi được hữu hảo. Dựa theo Saoru ý nghĩ. Cùng hắn trở thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, không bằng nhậm chức một cái quang minh hướng thiện, tối thiểu cũng phải pháp sư loại kia trung tính nghề nghiệp. Một người cùng giáo hội thậm chí toàn bộ thế giới là địch, cũng không tốt chơi, cái này là đúng đợi nghề nghiệp con đường trịnh trọng. Kiếp trước như thế, nghĩ không ra cái thế giới này cũng giống vậy, hắn trong lòng yên lặng thêm vào chửi bậy một câu. Thật có lỗi, ta không có cân nhắc đến. Rốt vỗ đầu một cái. Hoàn toàn chính xác, cái kia che giấu liên hợp xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Chỉ có thể giống cống thoát nước chuột một dạng trốn ở trong hắc ám. Cũng không tính là gì tốt nghề nghiệp. Thế nhưng, mặc dù ngươi có thể thuận lợi gia nhập giáo hội, thu hoạch được tán thành, mong muốn tích lũy đầy đủ công huân cũng không dễ dàng. Chính phủ liên bang cũng giống như thế. Đồng thời, ta ý nghĩ là, nếu như ngươi lựa chọn này loại tử linh hệ người thi pháp nghề nghiệp, có lẽ tương lai tại đối phó Beatrice bên trên, có một điểm trợ giúp. Đúng, còn có Beatrice, ta kém chút đưa nàng quên hết. Saoru khẽ giầm mình. Nếu như mình trở thành tử linh hệ pháp sư, hoàn toàn chính xác tại khắc chế đối phương bên trên có nhất định tăng thêm. Như thế xem ra, trở thành ếch vận giả tựa hồ cũng không phải không thể tiếp nhận. Nhưng then chốt vẫn là muốn trước lấy tới nhất giai học đồ tin tức. Đây là nhị giai ếch vận giả trước đưa, không trước thành siêu phàm, căn bản là không có cách cân nhắc tấn thăng sự tình. Ta còn cần suy nghĩ thêm một chút. Saoru cấp ra cẩn thận trả lời. Có liên quan đến ngươi tương lai siêu phàm con đường. Hoàn toàn chính xác cần phải thi cho thật giỏi lo. Nghề nghiệp hệ thống hết sức phức tạp. Ta chỉ có thể nói, ngàn vạn phải cẩn thận. Không muốn ham nhất thời thông thuận, triệt để đoạn tuyệt con đường tương lai. Rốt gật đầu, ngươi gần nhất đã không cần lên khóa. Đúng không? Đúng vậy. Làm sao vậy? Saoru hơi nghi hoặc một chút. Ta đây muốn tìm một chỗ huấn luyện ngươi một quãng thời gian, đem gia tộc thiếu sót giáo dục bổ sung. Cái này đối ngươi về sau rất hữu dụng. Rốt nghiêm túc trả lời. Cái kia chính là còn muốn học bù ý tứ. Nghĩ đến đối phương cái kia trong dương còn có giống hình cụ vật phẩm. Saoru không nguyên cớ ra tê dần. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,